Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3414, chương 3419, luyện đan công hội. Ông, theo Hạ Minh thực lực đạt tới thái hư cảnh sơ kỳ. Cái này khiến chư nhị cũng là nhịn không được nháy mắt mấy cái. Không ngừng nhìn chằm chằm Hạ Minh, không nhúc nhích, lão đại. Ngươi không có chuyện gì chứ? Chư nhị nhịn không được nói. Ha ha, Hạ Minh chợt cười to một tiếng. Có không nói ra thoải mái. Cuối cùng là đạt tới thái hư cảnh. Vừa vào thái hư, cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thống khoái. Đây mới là thuộc về mình thái hư cảnh. Tuy nhiên hắn trước đó uống thuốc đạt tới thái hư cảnh. Thế nhưng dù sao cũng là uống thuốc. Cùng mình chân thực lực lượng, còn là có chút chênh lệch. Vừa vào thái hư cảnh, Hạ Minh mới biết được thái hư cảnh chỗ kinh khủng. Cái này khiến Hạ Minh tâm tình đều là có chút bành trướng. Lão đại, ngươi là tu luyện thế nào? Làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Chư nhị cũng cảm giác Hạ Minh tu luyện tốc độ thật sự là quá khoa trương. Theo thượng cổ đại lục chém giết tam thanh thời điểm, Hạ Minh bất quá mới thần phủ cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần du cảnh đều là có một bước ngắn, có thể lúc này mới bao lâu? Hơn một năm thời gian, Hạ Minh liền trực tiếp tấn cấp trở thành thái hư cảnh sơ kỳ cao thủ. Khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, có thể nói là xưa nay chưa từng có, cho dù là tại hắn thời đại kia, chỉ sợ cũng không có người có thể làm được trình độ này. Quả thực quá kinh khủng, thì dạng này, luyện luyện đã đột phá, có thể là ta hơi đẹp trai đi. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, ngoạc kép, chư nhị không còn gì để nói, cũng không biết nên nói cái gì. Tốt, nhanh nghỉ ngơi a, sáng sớm ngày mai đi luyện đan công hội nhìn xem, ta nghĩ ta cần phải có thể chứng nhận một chút luyện đan đại sư. Cái này mẹ nó còn thế nào nghỉ? Ngơi, chư nhị nhìn xem Hạ Minh, không còn gì để nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Sau đó chư nhị hít sâu một hơi, bắt đầu tĩnh tọa, một đêm không ngủ. Thế mà, tại phía xa tha phương, lại là có vô số đạo thân ảnh đứng thẳng. Cái này người cầm đầu, rõ ràng là Vu Hồn Thiên. Vu Hồn Thiên sắc mặt âm trầm. Hắn tìm chung quanh phương viên ngàn tỷ dặm xa, vậy mà đều không có tìm được Hạ Minh. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Ngàn tỷ dặm xa có lẽ rất xa, nhưng đối với nắm giữ phi hành pháp bảo bọn họ tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Vu trưởng lão, trước mắt còn chưa tìm được Hạ Minh hai người hạ lạc. Lúc này có một người đi tới, nhịn không được nói. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tìm, nhất định phải tìm tới. Vu Hồn Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm, sắc bén nói, dám giết ta Vu tộc thiên tài, chân trời góc biển đều nhất định muốn chết. Vu trưởng lão, vậy chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào tìm kiếm? Cái này người do dự một chút, hỏi, đông vực. Vu Hồn Thiên nhãn thần nhất lạnh, sắc bén nói, nơi này khoảng cách đông vực tương đối gần, tiểu xúc sinh kia chỉ sợ đã tiến vào đông vực, toàn lực tại đông vực tìm tòi Hạ Minh hạ lạc, một khi phát hiện, giết không tha. Đúng, trưởng lão, cái này người sau đó lui ra ngoài, mà Vu Hồn Thiên tắc là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía. Không gì sánh được âm trầm, Hạ Minh một cái thần du cảnh ra hỏa. Ở trước mặt hắn đào tẩu, cái này đối với hắn mà nói, đó là thật sâu sỉ nhục. Chính mình thế nhưng là động hư cảnh cao thủ a, vậy mà liền để Hạ Minh như thế chạy, chính mình làm sao cùng tộc trưởng bàn giao? Cho nên vô luận như thế nào đều nhất định muốn xử lý Hạ Minh. Hạ Minh không chết, lòng hắn khó bình. Cùng lúc đó, Hạ Minh hai người đi tại tòa thành thị này trên đường phố. Thiên Tinh Thành rất lớn, mà lại Hạ Minh cảm giác, cái này Thiên Tinh Thành so với thượng cổ đại lục, bất kỳ một cái nào thành thị còn lớn hơn, thậm chí so với thượng cổ đại lục lớn nhất đại thành thị, đều phải lớn hơn hơn trăm lần, có thể thấy được tòa thành thị này lớn đến mức nào. Hạ Minh cùng Chư Nhị tại cái này trên đường đi dạo một lát, chính là đi vào một chỗ kiến trúc cao lớn trước đó. Tòa kiến trúc này cao lớn 2000 trượng, giống như tháp cao, lại phảng phất lầu các. Tại đại môn này phía trên, lại là điêu khắc Long Phi Phượng Vũ chữ lớn, luyện đan sư công hội. Nhìn đến cái này vài cái chữ to, cái này khiến Hạ Minh thần sắc hơi động, chính là chỗ này. Tuy nhiên hắn không quá giải viễn cổ thế giới, nhưng là luyện đan khẳng định là địa phương nào đều có, vô luận là ở đâu cũng sẽ là một cỗ cực kỳ to lớn thế lực. Hạ Minh khóe miệng nhếch lên, toát ra một chút mỉm cười, đi, chúng ta đi vào. Hạ Minh mang theo Chư Nhị chính là bước vào cái này luyện đan công hội bên trong. Hạ Minh vừa vào luyện đan công hội cũng không khỏi run run, bởi vì hắn phát hiện đi vào về sau là một cái cực lớn đại điện. Đại điện chiếm diện tích vô cùng ánh sáng, bên trong lộ ra vô cùng trống trải, mà tại cái này ở giữa nhất vị trí thì là lập một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tản ra nhu hòa quang mang, đem chọn cái luyện đan công hội chiếu sáng, tuyệt không lộ ra chướng mắt. Mà lại tại cái này thủy tinh bóng bên trên còn có một loại khác lực lượng, tựa hồ là đang bảo hộ lấy luyện đan hiệp hội đồng dạng. Mặc dù không có người trông giữ, nhưng lại không một người tới gần. Sau đó Hạ Minh con ngươi vừa nhấc, hắn nhìn đến tại cái này cách đó không xa có không ít thủy tinh quầy, trong quầy thì là có từng mai đan dược. Cái này quầy hiển nhiên là đặc thù chế tạo, nếu không phải như vậy, những đan dược này dược hiệu sợ rằng sẽ xói mòn. Hạ Minh thậm chí còn chứng kiến thượng cổ đan dược cùng viễn cổ đan dược. Những đan dược này có thể đều là bảo bối, không có nghĩ tới đây vậy mà cũng có bán. Bất quá giá tiền này cũng là để Hạ Minh hít sâu một hơi, bởi vì vô cùng quý, tối thiểu nhất hắn hiện tại mua không nổi. Hạ Minh cùng Chư Nhị trong này đi dạo, nhìn lấy từng mai đan dược, cho dù là Hạ Minh đều là có chút ầm ầm tâm động. Bởi vì Hạ Minh còn nhìn thấy thái cổ đan dược, loại đan dược này cũng là đối đại đế cấp bậc cao thủ đều có tác dụng a, vậy mà ngay ở chỗ này bán. Luyện đan công hội không hổ là luyện đan công hội, quả nhiên là tài đại khí thô. Sau đó Hạ Minh hơi có chút đau đầu, bởi vì hắn phát hiện cái này luyện đan công hội càng giống là một cái khu mua sắm, cũng không phải là có thể khảo hạch luyện đan trở thành luyện đan đại sư a. Hắn chỗ lấy muốn trở thành luyện đan đại sư, cái kia cũng là bởi vì một tên luyện đan đại sư có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Một số người muốn động thủ với hắn, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Vô luận địa phương nào, luyện đan đại sư thân phận là vô cùng chân quý, xem ra cần phải tìm người hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi hướng về một bóng người nhìn sang. Tại cái này phía trước có một vị lão giả ngay tại bán lấy đan dược, có điều hắn cũng là nơi này rỗi rãnh nhất. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là nhanh chân đi tới. Vị đại sư này, xin hỏi chỗ nào bên trong có thể khảo hạch luyện đan đại sư? Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, trước mắt vị lão giả này, tóc xám trắng thay thế, sống mũi cao thẳng, đục ngầu trong con ngươi, càng là lộ ra một chút uy thế. Rất hiển nhiên, vị lão giả này cũng không phải nhân vật đơn giản, tối thiểu nhất hiện tại hắn trêu chọc không nổi, bởi vì hắn nhìn không thấu lão giả sâu cạn. Nói cách khác, hắn không phải lão giả đối thủ. Khảo hạch luyện đan đại sư. Vị lão giả này nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo thời điểm, vị lão giả này có chút kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,